Nghĩa vụ của người nhiều tuổi. Chương 29, món quà đầu tiên. Góc truyện audio.com. Giật mình ngồi xuống, Cung Tứ bất chấp một thân mồ hôi lạnh, vội vàng đi ôm A Cát bên cạnh. Ngay khi cậu đem A Cát ôm vào trong ngực, lúc này cậu mới phát hiện tình trạng hai đứa bên cạnh cũng vô cùng bất thường. Đông Xuân vừa dãy giụa khó chịu vừa một thân mồ hôi, phảng phất giống như nước mưa, không ngừng chảy ra ngoài. Không chỉ đem quần áo mình thấm ướt còn khiến quần áo của cậu cũng ướt đẫm. Khi tỉnh lại một thân mồ hôi lạnh trên người cậu có khi lại là trên người Đông Xuân cũng nên. Mà tình huống Thu Hạ mặc dù tốt hơn Đông Xuân, nhưng mà nhìn kỹ cũng không tốt hơn nhiều. Tuy rằng, không giống Đông Xuân thống khổ dãy giụa, nhưng mà lại mày nhíu chặt, trên trán cũng đầy mồ hôi. Sao lại như vậy? Đây là sao? Người duy nhất một không có chịu ảnh hưởng chính là Cung Tứ. Cậu theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó phát hiện bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện thêm rất nhiều ngọn đèn. Ngay ở phía trước bọn họ, bỗng nhiên tập trung nhiều đèn đuốc, tại phương hướng xa xôi, giống như một phiên chợ náo nhiệt. Cung Tứ nhìn đồng hồ, rạng sáng 4 giờ 32, nhăn mi, theo bản năng, cậu biết, chỗ đó nhất định là có chuyện đang xảy ra. Không biết bây giờ mình có thể làm gì. Cậu không thể làm gì khác hơn là vắt khăn lông ướt một lần lại một lần giúp mấy đứa em lau mồ hôi. Thẳng đến khi Thu Hạ tỉnh lại, một đôi đen nhánh ánh mắt của nặng nề nhìn về phía bên kia cửa sổ. Dùng thanh âm ách nói, bên kia có một người sử dụng cường đại. Năng lượng của kẻ đó quá lớn. Màu đen. Cơ hồ không có biện pháp phân biệt đâu là năng lượng của hắn đâu là đêm đen. Thật là một kẻ cường đại đến đáng sợ. Những lời cuối cùng này, Thu Hạ chỉ dùng thanh âm không nghe thấy được nói ra. Dòng năng lượng đáng sợ ước chừng thiêu đốt hơn 2 giờ. A Cát liền cũng khóc hơn 2 giờ. Đông Xuân vẫn là mê man. Thẳng đến hừng đông hơn 6 giờ. Dòng năng lượng kia bỗng nhiên tiêu thất không hề dự liệu. Sũng mi, nước mắt còn đọng trong khóe mắt. A Cát cuối cùng cũng dừng khóc, cứ tròn mắt nhìn đối diện. Cuối cùng nó đem mặt vùi vào trong lòng Cung Tứ. Trên người Đông Xuân mồ hôi lạnh lau thế nào cũng không hết, rốt cục cũng dừng. Cái tên kia, có khi là đã chết. Cung Tứ suy đoán nói. Không biết, có thể là đã chết. Cũng có thể là lại chịu đựng qua. Vừa trở thành người sử dụng nửa năm. Cho dù thiên phú hết sức kinh người, Thu Hạ vẫn cứ vô pháp đối với dòng năng lượng kia phỏng đoán tinh chuẩn. Đây không phải là vấn đề học tập, càng nhiều hơn là kinh nghiệm. Hiện tại Thu Hạ quá khiếm khuyết kinh nghiệm. Hoặc là chết hoặc là sống. Luôn cảm thấy, nửa chết nửa sống mới là đáng sợ nhất. Cung Tứ tổng kết nói. Giống như nhảy lầu vậy, sẽ bị đồ vật ngăn lại kỳ tích không chết, hoặc là trực tiếp ngã chết. Chỉ sợ cái loại này dọc theo đường đập đầu, và chạm khắp nơi, khi ngã xuống thân thể đều không khôi phục được, mà vẫn chưa chết, đó mới là chịu tội. Vâng, Thu Hạ cũng cho là vậy. Mà giờ này khắc này, ở cửa sổ đối diện gian phòng anh em Cung gia. Bên trong một căn phòng thấp thoáng sâu phía trong cây cối. Người người im miệng không nói. Thở mạnh cũng không dám. Tất cả mọi người là vẻ mặt nghiêm túc. Nếu như Cung Tứ biết ở đây chuyện gì xảy ra, đại khái sẽ sửng sốt. Bởi vì cậu đại khái bỗng thật sự lĩnh ngộ. Miệng quạ đen, kỹ năng này, thế nào? Tình huống hiện tại chủ nhân như thế nào? Ngài sao bỗng nhiên tỉnh lại? Giá trị năng lượng còn lập tức tăng thành trình độ bình thường. Lão già lúc trước áp giải anh em Cung gia trở về viền mắt hồng hồng. Vẻ mặt lo lắng hỏi người trước mặt. Đứng trước ông ta có 3 người. Một người đàn ông trung niên. Một phụ nữ trung niên. Còn có một kẻ thoạt nhìn còn rất trẻ. Cũng là nam giới. Mặc dù không có mặc áo blue trắng. Nhưng bọn họ ai cũng tạo cảm giác giống như bác sĩ. Bởi vì, Lần này trị liệu là do ba người chúng tôi hiệp lực hoàn thành. Mở miệng trả lời là người đàn ông trung niên. Cau mày, sắc mặt của ông ta cũng dị thường tái nhợt. Thoạt nhìn chính là dáng vẻ cực độ mệt nhọc. Phảng phất vừa trải qua một hồi làm việc vất vả. Ba người chúng tôi không cùng thuộc tính khí. Cùng cố gắng trấn áp tuy rằng đã đem năng lượng của lão gia ép xuống. Nhưng dù sao cũng là ba loại năng lượng thuộc tính khác nhau. Hơn nữa năng lượng quý chủ nhân vô cùng lớn. Áp chế chúng tôi bị ngài ấy giải khai. Người đàn ông nói, trên mặt có tia xấu hổ. Chúng tôi phải thừa nhận, năng lực của chúng tôi kém khá xa so với thầy. Cho dù ba người hợp lực vẫn kém rất nhiều. Không có cách nào hoàn toàn áp chế bệnh tình quý chủ. Hiện giờ, thầy các vị không có lưu lại phương thức trị liệu nào khác sao? Thân là học sinh, xấu hổ nhất đại khái chính là mình không cách nào trò giỏi hơn thầy. Nhìn ba người đồng thời có vẻ xấu hổ, lão già càng lo lắng hơn. Thật đáng tiếc, không có, nói chuyện vẫn là người đàn ông trung niên. Từ lúc còn trẻ thầy liền nhận trị liệu cho trường hợp của quý chủ. Nhiều năm như vậy vẫn vì ngài ấy trị liệu, cũng luôn luôn nghĩ tìm phương pháp khác, nhưng mà không có. Quý chủ bệnh, kỳ thực vốn không phải là bệnh, chỉ là bởi vì quá cường đại. Tìm không được, lọ, thích hợp, tạm thời thông qua hình thức dừng lại sinh mệnh giữa chừng để năng lượng quanh ngài tạm thời hạ thấp. Nói đây là phương thức trị liệu, không bằng nói đây là một phương thức kéo dài thời gian. Để ngài ấy rơi vào trạng thái, ngủ sâu, cứ như vậy, năng lượng của ngài cũng bị loại trạng thái này. Lừa dối, song song tiến vào trạng thái giả chết. Nếu như trong lúc này tìm được khí thích hợp, liền có thể đánh thức quý chủ nhân. Kỳ thực đây đã là phương thức tổn hao ít nhất với thân thể quý chủ. Nhưng mà, người đàn ông trung niên nói không được nữa. Cuối cùng, vẫn là sư muội hắn giúp nói hết. Nhưng mà phương thức này đã vô pháp tiếp tục. Năng lực ba người chúng tôi không đủ. Hoặc là bây giờ các ngươi có thể lập tức tìm được bác sĩ cấp bậc như thầy chúng tôi. Hoặc là liền vì ngài ấy tìm một khí, là khí để định khế, mà không phải tìm một đám khí đến chia sẻ năng lượng. Dưới loại tình huống này, dù cho năng lực khí có thể còn chưa đủ, nhưng mà lợi dụng năng lực khế ước, thân thể quý chủ còn có một chút sinh cơ, khí tốt nhất thật trẻ tuổi. Sinh mệnh lực cường đại, nhưng đã thành hình, tốt nhất là thủy hệ, mà giá trị tiềm lực ở ngoài S cấp. Mọi người đều biết, hiệu quả trị liệu của thủy hệ rõ ràng nhất, hơn nữa còn ôn hòa nhất. Thế nhưng, thời gian còn lại cũng không nhiều. Định khế tốt nhất trong vòng nửa tháng nên giải quyết. Nhắc tới, khả năng tìm được khí như vậy cùng với tìm được bác sĩ cấp bậc như thầy chúng tôi không khác biệt nhiều lắm. Các ngài, nhìn về phía lão già trước mắt, trong mắt người phụ nữ hơi chút đồng tình, mặc dù nói hai cái phương pháp, nhưng mà kỳ thực chỉ có một, vẫn là hầu như không có như nhau. Nói một cách thẳng thừng, nàng chỉ là uyển chuyển thông báo tới đối phương tình trạng bệnh tình nguy kịch mà thôi. Nàng cũng không thể trực tiếp nói với đối phương, chủ nhân của ngươi không thể cứu được, trực tiếp chờ chết. Đi, lão già trước mắt sẽ giết bọn họ. Tuy rằng thoạt nhìn lão buông xuống, thế nhưng vị lão già này là một trong những người sử dụng lợi hại nhất trên thế giới hiện nay. Còn là loại thuần, vũ lực, phương hướng, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Thế nhưng, cho dù như vậy, cô vẫn không nhịn được lui về phía sau một bước, rất sợ dưới cơn nóng giận lão già làm gì đó với bọn họ. Nhưng mà, bởi vì cự ly gần vô cùng, mà cô vẫn đang chăm chú quan sát phản ứng của lão già. Cho nên biểu tình đối phương vừa mới có chút biến hóa. Cô liền lập tức phát hiện, cô cho rằng đối phương nghe xong sẽ tức giận. Thế nhưng lại không có. Trên thực tế, khi cô nói xong, cô kinh ngạc phát hiện biểu tình lão già cư nhiên thay đổi trở về bình tĩnh. Từ lúc mới bắt đầu lo lắng trở nên bình tĩnh, Mãi đến cuối biến trở về dáng dấp lãnh tĩnh như bình thường. Tôi đã biết, cô nghe thấy ông ta nói vậy. Tuy rằng các vị không có biện pháp tiến hành trị liệu với chủ nhân. Thế nhưng điều trị thân thể thông thường các vị so với bác sĩ khác vẫn mạnh hơn một chút đúng không? Hắn nghiêm mặt nhìn về phía bọn họ. Việc này, đương nhiên, thoạt nhìn ông quá mức uy nghiêm. Thế cho nên bọn họ không kiềm hãm được trả lời liền vừa nhanh lại vừa yếu thế. Như vậy thân thể chủ nhân vẫn là nhờ các vị. Nói xong, lão giả hướng bọn họ khom người chào thật sâu. Bọn họ tưởng từ chối. Thế nhưng khí thế đối phương lại không cho bọn họ cự tuyệt. Chờ bọn họ tỉnh táo một lần nữa. Bọn họ chỉ có thể nhìn theo bóng lưng lão giả rời khỏi. Vô luận như thế nào, chuyện chủ nhân định khế nhất định phải tiến hành. Ở đỉnh bàn hội nghị thật dài, lão giả khoanh hai tay, nghiêm túc nói, hai bên dưới bàn hội nghị, còn có 1, 2, 5 vị lão giả, 3 nam, 2 nữ, tuổi đều không nhỏ, trừ đó ra đều là ghế trống. Có thể ở thời điểm quan trọng này A Tạ lại tìm được. Đứa bé này không chừng thật là người trong định mệnh của lão gia đã định trước. Một vị lão bà chậm rãi nói. Cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Một vị lão giả thoạt nhìn thẫn thờ lên tiếng. Mấy vị học sinh của lĩnh Tây không tranh luận nói còn có nửa tháng ư. Cũng không biết bọn họ nói có đáng tin cậy không. Chúng ta phải dựa theo dự định trong vòng 10 ngày. Cũng phải, nghe nói vẫn còn là một đứa bé. Chủ nhân hiện tại cần điều trị thân thể. Thực sự không có phương pháp cùng bọn họ tiếp xúc. Vậy chỉ có thể dùng phương pháp kia để cho bọn họ thành lập tiếp nối. Đúng, không sai. Còn có phương pháp kia. Một vị lão bà khác nhíu mi nói. Lĩnh Tây tiên sinh mặc dù không có lưu lại đệ tử trò giỏi hơn thầy. Thế nhưng thật ra để lại biện pháp tiếp nối này cũng là biện pháp tốt. Nhiều bác sĩ khác cũng không có biết đâu. Ai, lĩnh Tây vị kia, y thuật không nói. Xem nhiều năm ông ấy tận tâm tận lực với chủ nhân. Những học sinh của ông ta, A Tạ cũng không cần quá hù dọa bọn họ. Nói lời này là một lão giả nhìn phi thường hòa khí. Tùy ý bọn họ nói. Lão già ngồi ở ghế chủ vị vẫn không nói một lời. Thẳng đến khi những người khác nói không khác nhau là mấy. Từng người nói lên ý kiến. Hắn buông hai tay. Nếu mọi người đều tự biết sắp làm cái gì. Như vậy, liền bắt đầu làm thôi. Nói xong, hắn liền đứng lên. Hành động này có nghĩa là tan họp. Mấy vị lão già khác hiển nhiên đã quen tác phong của hắn. Hoặc nhanh hoặc chậm đứng lên, bọn họ từ các cửa rời khỏi phòng. Sau đó, ngay khi sau khi bọn họ tan họp nửa giờ, cung tứ từ trong tay một người hầu phòng nhận được một chiếc tất, chấm, mang theo trong tay vài mảnh vải. Cung tứ nhíu mày, khó có thể tin tự hỏi. Cách chương.